Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 34, vẫn nhớ ngươi và thích ngươi nhất. Góc truyện audio.com, có muốn tìm Grandini hay không? Đáp án của vấn đề này đã rất rõ ràng. Mặc dù Grandini là một con rồng, nhưng là như mẫu thân nuôi lớn Wendy, là người trọng yếu nhất đối với Wendy ngoài Noe. Noe đã trợ giúp Wendy khi nàng bất lực nhất, ở trong lòng Wendy chiếm cứ vị trí cực kỳ quan trọng. Thậm chí khiến Wendy suýt nữa không rời đi hắn. Nhưng mà, Noe hỏi Wendy có muốn tìm Grandini hay không? Đương nhiên là nàng muốn. Nhưng, Wendy cũng không muốn rời đi Noe, dù chỉ 3 ngày ngắn ngủi. Nhưng với Wendy, Noe là một tồn tại vô cùng quan trọng. Nếu để Wendy lựa chọn, nàng tuyệt đối không muốn rời đi Noe đấy. Nếu không cũng sẽ không dán Noe gắt gao trong 3 ngày. Ta muốn tìm Grandini, Wendy nhào vào trong ngực Noe, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy, ngay cả thanh âm cũng hơi run. Hiển nhiên, cảm xúc trong lòng nàng đang nhấp nhô kịch liệt, nhưng là, ta cũng không muốn rời đi Noe kakahat, rời đi chỉ là tạm thời, ta cũng sẽ không đột nhiên biến mất như Grandini, nếu Wendy muốn tìm ta. Có thể dễ dàng tìm tới đấy. Noe rõ ràng cảm thấy dao động trong lòng Wendy. Một bên vỗ lưng nàng, một bên than thở, ta là ma đạo sĩ của Fairy Tail, hơn nữa còn chưa tới tuổi có thể một mình đảm đương một phía. Không thể đi khắp thế giới tìm Grandini với ngươi. Vốn, ta muốn mang ngươi trở về Fairy Tail, xem đồng bạn trong công hội có thể giúp hay không. Nhưng hiện tại, đã Celan muốn đi khắp thế giới để ngăn cản Anima được phát động. Wendy, ngươi cũng phải đi khắp thế giới để tìm Grandini, mặc dù mục đích của hai người các ngươi không giống nhau. Nhưng quá trình lại y chang. Noe nhìn Celan đang trầm mặc ở bên cạnh, mỉm cười, đã vậy, để Celan đi tìm Grandini cùng ngươi, chẳng lẽ không được sao? Khuôn mặt nho nhỏ vùi vào trong ngực Noe, Wendy không nói gì. Thân thể mềm mại vẫn đang run rẩy, rõ ràng là đã dao động, như vậy có được không? Celan hơi lo lắng, mở miệng, mặc dù ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng nếu thật sự đụng phải Anima trên đường, Wendy sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, nói thật, ta không đồng ý lắm, ta tin ngươi có thể chiếu cố Wendy thật tốt. Noe nhìn chằm chằm Celan, ngươi có thể đáp ứng ta, mặc kệ trong tình huống nào. Đều phải cam đoan an toàn của Wendy sao? Nhìn đôi mắt thâm thúy như sao trời của Noe, một cỗ ý thức trách nhiệm xuất hiện trong nội tâm. Celan hít sâu một hơi, kiên định gật đầu, ta cam đoan, dù thế nào cũng sẽ đảm bảo an toàn của Wendy. Noe cười cười, kéo Wendy trong ngực ra, nhìn khuôn mặt nàng đang cúi thấp, không thấy rõ biểu tình của nàng, vuốt ve đầu nàng, nếu ngươi thật sự không muốn, ta cũng không miễn cưỡng ngươi, đi Fairy Tail với ta sẽ giúp ngươi tìm Grandini đấy. Wendy cắn miệng, trong mắt dao động, nói thật, Wendy thật sự không muốn rời đi Noe, khá động tâm với đề nghị của Noe. Thế nhưng, Wendy tự hỏi, như vậy thật sự tốt sao? Wendy tin tưởng, nếu mình nhờ Noe, Noe sẽ cố gắng giúp mình tìm Grandini. Nhưng mà, chính vì tin tưởng Noe như vậy, Wendy mới không muốn làm phiền Noe. Wendy ngẩng đầu, nhìn Noe đang mỉm cười nhu hòa trước mắt, lại nhìn qua Celan bên cạnh. Cuối cùng, nhìn dấu ấn công hội Fairy Tail trên mu bàn tay của Noe. Vươn tay, Wendy cầm lấy hai tay của Noe, nhìn dấu ấn bên trên. Sau nửa ngày, nhìn vào mắt Noe, Noe kaka, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Khi nói những lời này, trong mắt của Wendy tràn đầy lưu luyến cùng kiên định, khiến Noe hiểu ý cười cười. Fairy Tail là công hội số 1 trong vương quốc Fiore, danh tiếng hiển hách, ta tin tưởng, sau này, danh tiếng của Fairy Tail sẽ truyền khắp đại lục, ai cũng sẽ biết rõ làm sao để đi đến Fairy Tail. Noe vuốt đôi má trơn mềm của Wendy, ấm áp nói, nếu nhớ ta, hãy tới Fairy Tail tìm ra đi. Lúc này, Wendy nở nụ cười, cười rất vui vẻ, ta sẽ nhớ ngươi, Noe kaka, tin tưởng, Grandini cũng sẽ thích ngươi. Các ngươi đều là người mà ta thích nhất. Wendy nhào vào trong ngực Noe, ôm Noe thật chặt một lần nữa. Chỉ có điều, lúc này, trong lực lượng của Wendy ít đi một phần đau thương, nhiều hơn một phần quyến luyến. Ôm thân thể nho nhỏ của Wendy, Noe ngẩng đầu, trịnh trọng nói với Zelan. Wendy liền nhờ ngươi, Zelan gật đầu, trong mắt tràn đầy chân thành. Ta sẽ cố hết sức. Trong rừng rậm, dưới ánh mặt trời, tiếng gầm của mãnh thú vang vọng khắp nơi, khiến bầu không khí trong rừng rậm nhiều hơn mấy phần nguy hiểm. Một tay cầm túi, Noe chạy cực nhanh trong rừng rậm, như một con báo đang xông lên, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta chỉ thấy tàn ảnh. Né tránh cây cối trên đường đi, rất kinh người, mà trong tình huống này, Noe còn phân tâm quan sát chung quanh, tỉ mỉ lắng nghe tiếng vang ở chung quanh, không buông tha bất kỳ gió thổi cỏ lay nào. Những người dân săn thú trong rừng rậm đã nói, bọn họ từng thấy ba người Mira, Epmen, Lysander cãi nhau ở gần khu vực này. Hơn nữa dường như đang tìm kiếm cái gì. Nói cách khác, rất có thể ba người tỷ đệ muội Strau vẫn còn quanh quẩn trong vùng này. Điều này khiến Noe thầm mắng vài tiếng. Noe nghĩ rằng ba người tỷ đệ muội Strau đã đi ra khi biết mình đã hoàn thành ủy thác. Thật không ngờ, đối phương vẫn còn ở trong rừng rậm. Xem ra, vẫn chưa từ bỏ đoạt ủy thác này từ trong tay Noe. Không cần nghĩ, ba người tỷ đệ muội Strau vẫn chưa từng đi ra ngoài sau khi tiến vào rừng rậm ba ngày trước. Nếu không, ba người tỷ đệ muội Strau không thể không biết thông báo của thôn trưởng. Để mọi người vào rừng săn thú, ba người này cũng quá có chấp đi à nha. Noe nghiến răng nghiến lợi, nhưng không giảm tốc độ chạy chút nào. Theo lý thuyết, dù ba người tỷ đệ muội Strau quanh quẩn trong khu rừng này, Noe cũng không cần tự mình đi tìm, càng không cần vội vã như vậy. Không biết sao, trong nội tâm của Noe có một dự cảm không tốt lắm. Bọn họ sẽ không gặp gỡ nguy hiểm gì chứ? Không có nguy hiểm cùng ma vật gì trong khu rừng rậm này. Nhưng đây cũng không phải là chính xác hoàn toàn. Không chừng, có ma vật khá mạnh từ bên ngoài đến mà ba người tỷ đệ muội Strau không thể giải quyết. Trên người Mira, Noe cảm ứng được ma lực không kém, nhưng Epmen và Lysander không có chút ma lực nào. Hiển nhiên còn chưa bắt đầu học tập ma pháp, vậy thì rất có thể đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi. Quan trọng nhất là, Noe tin tưởng dự cảm của mình. Nếu ta tìm thấy các ngươi, nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mắt. Mang theo quyết tâm này, Noe tăng lên tốc độ của mình. Giống, đúng lúc này, một tiếng gầm to lớn vang vọng từ phương xa. Thanh âm này, Noe chợt ngừng lại, sắc mặt thay đổi, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Nói xong, Noe tung người, phóng hướng thanh âm truyền tới. Cách chương.